Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, tu luyện khoang thuyền. Một hồi giải thi đấu nhiều như vậy đối thủ, ta sao có thể nhất nhất nhớ rõ? Nghe xong Sài Kim Quan độc miệng, Phương Tiên không khỏi liếc mắt, trên thực tế là vì đều là yếu gà, hắn chẳng muốn đi nhớ. Tích tích. Ngài có tân khách tới thăm. Đúng lúc này, vòng tay lần nữa phát ra nhắc nhở. Ai a? Phương Tiên nghi ngờ chạy tới mở cửa, liền gặp được một vị ăn mặc quần áo thể thao, tóc dài tới eo thiếu nữ mang theo mấy cái nhân viên công tác. Cười dịu dàng địa đứng ở môn khẩu. Ngươi là? Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Vị này tóc đen thiếu nữ trên mặt lập tức hiện ra xấu hổ biểu tình. Vị này chính là Miêu Tiểu Trúc học tỷ. Sài Kim Quan muốn thổ huyết thanh âm từ phía sau truyền đến. Ừ, tuy đều là sinh viên đại học năm nhất, nhưng hệ cơ giáp chính là siêu nhân một đầu. Sài Kim Quan nhìn thấy từng hệ cơ giáp đồng học đều phải gọi học trưởng học tỷ. Nguyên lai là mầm đồng học, không biết có chuyện gì. Phương Tiên lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Miêu Tiểu Trúc tựa hồ sâu hít thở sâu một chút, lúc này mới bình phục tâm tình, mặt không thay đổi nói, là đồng học ngươi hảo, ta là hội học sinh ủy viên, đạt được ngươi vào ở ký túc xá tin tức, vì ngươi đưa tới năm nay hệ cơ giáp cơ bản phân phối. Nàng phủi tay trưởng, đằng sau mấy cái nhân viên công tác liền đem to lớn dụng cụ mang tới trong biệt thự. R-3 cấp thân thể chữa trị khoang thuyền, chỉ cần không phải gen cấp bậc tổn thương, cũng có thể trị liệu. Đối với tu luyện nội công lưu lại nội thương càng có hiệu quả đặc biệt. A cấp tu luyện khoang thuyền, phân phối 1 năm phần dinh dưỡng dịch, đầy đủ một vị vũ giả đột phá đến võ sư. Miêu Tiểu Trúc trên mặt bay ra mỉm cười, đồ vật đưa đến, phiền toái ngươi ký nhận một chút. Ta lúc này đi, ghim tâm, lão thiết, nhìn qua Miêu Tiểu Trúc rời đi bóng lưng. Sài Kim Quan lắc đầu, chợt nhìn qua kia 2 bệ dụng cụ, ánh mắt tỏa sáng, thân thể chữa trị khoang thuyền a, chúng ta một cái lớp học mới phân phối 1 máy, đều muốn sớm hẹn trước sử dụng. Còn có tu luyện khoang thuyền, ta chỉ nghe nói qua, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật dụng thực tế đó. Tu luyện khoang thuyền, Phương Tiên đi qua, nhìn thấy lắp ráp hảo tu luyện khoang thuyền giống như một máy hình bầu dục quan tài thủy tinh. Vừa vặn một người nằm tiến vào, có thể phụ trợ tu luyện sao? Đương nhiên, tu luyện khoang thuyền không trọng yếu, quan trọng chính là 1 năm phần dinh dưỡng dịch. Chúng ta vũ giả tu luyện, đều là hấp nạp nguyên khí bên trong không khí hạt. Mà dinh dưỡng dịch thì là dùng cao áp áp xúc nguyên khí dịch, phối hợp vài loại đặc thù thành phần điều phối mà thành. So với cái gì tăng nội công bảo vật đều hữu hiệu, đồng thời hoàn toàn không có tác dụng. Sài Kim Quan ghé vào tu luyện bên ngoài khoang thuyền, nước miếng đều muốn chảy xuống. Võ sinh tu luyện thập nhị chính kinh, thiên tư người ưu tú đều muốn tiêu phí 10 năm. Bình quân 1 năm 1 mảnh kinh mạch, hệ cơ giáp tân sinh bằng cái gì tại 1-2 năm liền có nắm chắc đột phá võ sư. Dựa vào chính là nó a. Loại này dinh dưỡng dịch rất khó được. Hữu cơ giáp hệ tài năng phân phối. Phương Tiên gật gật đầu, cảm nhận được một loại tan vỡ. Tu luyện khoang thuyền tu luyện, vạn nhất xảy ra điểm tổn thương, còn có thể dùng chữa trị khoang thuyền chữa thương. Tu luyện không có nỗi lo về sau, tự nhiên toàn lực đột nhiên tăng mạnh, hệ cơ giáp thay vì nó hệ, quả nhiên có rất lớn tan vỡ, đến Vu Đông Châu học viện đệ tử, vậy cũng chỉ có thể khóc chóng mặt tại phòng vệ sinh. Đưa đi Sài Kim Quan, Phương Tiên nghiên cứu hạ bản thuyết minh, lúc này chuẩn bị chính mình sử dụng một chút tu luyện khoang thuyền. Dinh dưỡng dịch mặc dù có thâm thúy kinh mạch, tăng nội lực tu hành hiệu quả đặc biệt, nhưng tốc độ quá nhanh, thân thể khả năng chịu không được. mỗi tu luyện một đoạn thời gian đều phải dừng lại tĩnh dưỡng một ít. Còn cần chữa trị khoang thuyền phối hợp, nhưng ta không cần, kim cương bất hoại cũng không phải là thổi. Không nghĩ được, hệ cơ giáp tài nguyên tốt như vậy, vậy thừa cơ điểm tâm sáng cô đọng kỳ kinh bát mạch. Thành vi võ sư a, võ sinh cùng vũ giả cũng chỉ là cơ sở. Chỉ có võ sư tài năng chân chính bắt đầu cơ giáp học tập, đồng thời cũng có thể khiến cao thâm võ công chân chính phát huy tác dụng. Ví dụ như phương tiên trên tay vô tướng huyền công, cái môn này tuyệt thế võ học hắn vội vàng xem qua một phen, biết nó không thể so với bất kỳ nhất lưu đại học nội công thua kém. Đồng thời còn có một cái đặc tính, đó là có thể đủ mô phỏng bất kỳ võ công chân khí. Thiên biến vạn hóa, võ sinh 12 cấp, vũ giả bát cấp, võ sư có cấp 10. Võ sư lại hướng lên đột phá, thì là thần, thánh, tiên, Phật, ma đều con đường. Mỗi một con đường nhập môn đều tương đương với trật tự chi ngân, cấp bậc, nếu như đi đến chỗ cao, chưa hẳn kém hơn trước thế giới. Hoàng kim vương giả, ví dụ như các lão, tương đương với phương sĩ cấp 5, chỉ là luận này cấp 5, chỉ là bản thế giới cấp 5, mà không phải là đại la cấp 5, vô pháp chư thế giới thông dụng, bởi vậy phải năm đạo hợp nhất, còn muốn đi qua phương sĩ chi đạo chuyển hóa, tài năng toán chân chính bất hủ, loại này thuyết minh, tựa hồ không quá rõ ràng. Thần thánh tiên Phật ma thực sự không phải là con đường, mà là một loại cảnh giới, cần chứng nhận liên, trà hồn tử trung quy cũng chính là cái vũ giả, chính mình lý giải đều có thể không quá chuẩn xác. Phương tiên đối với cái này ngũ đại cảnh giới, có chính mình lý giải, lúc này, hay là trước đem kỳ kinh bát mạch đều ngưng luyện a. Hắn thở sâu, cởi áo ngoài. Nằm bồi dưỡng luyện khoang thuyền, tu luyện khoang thuyền cái bệ thật lạnh, cấp nhân sắt thép đồng dạng xúc cảm. Khi hắn hoàn toàn sau khi tiến vào, cửa khoang triệt để khép lại, một tầng dinh dưỡng dịch từ tu luyện trong khoang thuyền dâng lên, đem cả người hắn bao phủ. Cô lỗ, phương tiên phun ra bọt khí, rõ ràng phát hiện mình không có chút nào hít thở không thông cảm giác. Những lạnh buốt đó chất lỏng từ hắn lỗ chân lông các nơi chui vào, mang đến cùng bình thường hô hấp hoàn toàn khác nhau cảm giác. Có điểm giống bên trong hô hấp, cũng có chút như tiên thiên thai tức, không sai loại trạng thái. Chân khí trong cơ thể hắn giống như ăn đại bổ thuốc đồng dạng, cư nhiên tự động sôi trào vận chuyển lên. Hoàn cảnh tương đương với ta thiên địa nguyên khí xung quanh nồng độ gia tăng lên gấp 100 lần. Ta tốc độ tu luyện vốn rất kinh khủng, còn có loại hoàn cảnh này, coi chừng chỗ cũ bạo tạc a. Không đúng, ta có kim cương bất hoại, tạc không được. Phương tiên cơ hồ là lấy ngang ngược dáng dấp hấp thu dinh dưỡng dịch, vận chuyển cơ sở nội công, bắt đầu đắp nặn kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch vì hướng mạch, mang mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, cùng với khó khăn nhất tu luyện hai mạch nhâm đốc. Hắn tại thi đấu sự tình đồng thời đột phá vũ giả. Hiện giờ đã cô đọng âm khiêu cùng dương khiêu hai mạch. Lúc này nội lực mãnh liệt, lại tinh tế tỉ mỉ, chế tạo từng cái một huyệt vị, đem dương duy mạch đúc thành thành công. Phương tiên tấn chức vũ giả cấp 3, nhưng đây cũng không phải là cực hạn của hắn. Thân thể của hắn vượt qua thường nhân, căn bản không có cảm nhận được nửa điểm áp lực, hoặc là kinh mạch bùng nổ gì gì đó. Bởi vậy, trực tiếp hấp thu dinh dưỡng dịch, chế tạo âm duy mạch, sau đó là hướng mạch, lách thân một vòng mang mạch. Đợi đến nửa đêm thời điểm, phương tiên đã chạy nước rút đến vũ giả cấp 6, đạt tới đại đa số vũ giả cực hạn, lại nhưng có thừa lực, mở ra hai mạch nhâm đốc. Đối với khác vũ giả mà nói, khó như lên trời hai mạch nhâm đốc. Theo phương tiên, cô cũng liền nước chảy thành sông. Đợi đến Dạ Tẫn Thiên Minh thời điểm, tu luyện khoang thuyền mãnh liệt mở ra, Phương Tiên nhảy lên, mặt mang tiêu ý, vũ giả đại viên mãn. Đây cũng là cơ sở nội công cực hạn, nên đổi công pháp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.